Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352. Chương 352: Thần uy. Thần thuyền phá không, hù dọa vô số người nhìn ra xa. Cái này một chiếc thất thải thần thuyền hết sức chói lọi. Trần Trường Sinh lập vào trong đó, giống như nhất tôn tiên vương. Trong hoàng thành đếm không hết người kinh ngạc đối mặt. Thánh thượng xuất hành, sát cơ rét lạnh, đây là vì này, lại phát sinh cái đại sự gì? Mà trong hoàng cung, Chu Chính các loại một đám đại thần toàn bộ kinh hoàng kêu la. Thánh thượng dừng bước, thánh thượng nghĩ lại a, xong, phải làm sao mới ổn đây? Phòng tuyến chỗ có dị tộc đông đảo, càng có tam đại bất hủ cảnh dị tộc. Cái này hoàn toàn cũng là một trận sát cục, đang đợi Trần Trường Sinh rơi vào bẫy dập, mà chỉ bằng Trần Trường Sinh võ tổ tiền kỳ tu vi. Làm sao có thể là những cái này bất hủ cảnh dị tộc đối thủ? Chuyến đi này, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Huy, xú tiểu tử, ngươi đây không phải muốn chết. Một bên khác Ngụy Xuân Thu càng là biến sắc, thân hình nhất động cũng không đoái hoài tới lời. Trực tiếp phá không đuổi theo. Phía trước, Trần Trường Sinh đứng ở đầu thuyền nhìn ra xa xa hư không. Trong ánh mắt sát cơ rét lạnh, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đây là lọt vào dị tộc nhằm vào. Hiện tại dị tộc trắng trợn chặn giết cửu trọng thiên ngoại nhân tộc. Khắp nơi đều cần muốn nhân thủ. Vì sao đến hắn đại thương liền duy nhất một lần xuất động nhiều cường giả như vậy? Mà lại chuyên đối phó hắn đại thương đại quân. Cái này nghiễm nhiên chính là nhằm vào hắn Trần Trường Sinh một cái khiêu khích thăm dò. Hoặc là nói là một trận cục. Nhưng thì tính sao? Tàn sát hắn đại thương thần tử binh tướng. Thân là hoàng đế hắn tuyệt không có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Huống chi ba cái bất hủ mà thôi. Bây giờ hắn người mang đế binh. Cũng không phải bình thường bất hủ liền có thể ở trước mặt hắn làm càn. Cái gì là đế binh? Thiên hạ chí cường thần binh. Đại đế chi binh. Chỉ cần phát huy có thể hủy thiên diệt địa đại sát khí. Cho dù Trần Trường Sinh hiện tại tu vi thấp không có thể phát huy đế binh toàn bộ uy năng. Nhưng hắn cái này đế binh đứng hàng đỉnh cấp. Dù là chỉ có thể phát huy 1/2 phần 10 uy năng cũng không phải bình thường người có thể tới. Huống chi hắn Trần Trường Sinh người mang 10 cái đại đế ấn ký. Âm thầm càng có Ngụy Xuân Thu các loại bất hủ cường giả che chở. Há có thể tùy tiện trêu chọc đối phó. Tại không làm tốt đầy đủ chuẩn bị trước đó liền tới tìm hắn nháo sự. Vậy thì nhất định phải làm tốt chết thảm chuẩn bị. Ông, nơi xa hư không rung động, chỉ gặp đại thương đại quân đang cùng dị tộc chém giết. Những cái này dị tộc tất cả đều là tinh nhuệ cường giả. Ngàn vạn cái chí cao cường giả tại trong đại quân càn quấy. Như thế một nhóm cường giả tập sát, nhân tộc thường thường cần gấp 100 lần 1000 lần người hợp lực bố trận mới có thể tới. Mà tại hàng trước nhất, Dương Tử Trương một người đang cực lực tới 2 cái dị tộc bất hủ điên cuồng tiến công. Đại thương không ít binh tướng đã bị tập kích giết hoặc là nô dịch mà đi. Còn lại những cái này binh tướng hắn thân là đại thương duy nhất không hủ. Lại là vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ, chỉ bất quá mặc cho Dương Tử Trương như thế nào ra sức. Chém giết, chung quy là đánh không lại 2 cái này dị tộc bất hủ. Đến bất hủ cấp độ này, đừng nói lấy 1 địch 2, coi như kém 1 tầng cảnh giới nhỏ đều đủ để muốn mạng người, nhìn ngươi còn có thể chống đỡ tới. Khi nào, bỗng nhiên, một cái bất hủ quyền trưởng biến ảo trong, một cái buồn bực chùy hung hăng nện ở Dương Tử Trương phía sau lưng. Lúc này làm Dương Tử Trương thương tổn càng thêm thương tổn. Trong miệng chảy máu. Hắn một người đối chiến những cái này đại địch đến bây giờ sớm đã bị thương không nhẹ. Hiện tại thương thế tăng thêm, kịch liệt đau nhức là một mặt, chỉ cảm thấy đi lại đều có chút nặng nề. Nếu là ở tiếp tục như thế, Dương tướng quân, lui đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta những người này không có có thể lại chiêu. Có thể ngươi là ta đại thương duy nhất không hủ, ngươi không thể có lầm. Hậu phương đông đảo có thiên phú cùng thực lực lớn thương binh tướng trầm giọng kêu la. Thần sắc lo lắng mà phẫn hận, cái này dị tộc khinh người quá đáng, đem bọn hắn bước đến loại tình trạng này, hoàn toàn không cho đường sống. Hiện tại vẫn chỉ là loạn thế bắt đầu, như đợi đến loạn thế triệt để buông xuống, những cái này dị tộc lại nên đến cỡ nào càn quấy. Không sao, thánh thượng trong tay có đại đạo hỗn nguyên đan, bất hủ không có còn có thể tái tạo. Dương Tử Trương ánh mắt rét lạnh nhìn lên trước mặt hai đại bất hủ, trong mắt sát cơ ngập trời. Nhưng ta đại thương thiên kiêu nếu là toàn không, đại thương liền xong. Trước đó cái này dị tộc bất hủ đã giết hại đại thương trong nước không ít. Siêu thoát cùng chí cao, càng là bắt đi rất nhiều người nổi bật. Những thiên tài này bị mang đi, không thể nghi ngờ là hủy đại thương căn, cái này khiến hắn như thế nào ngồi yên không lý đến. Chậc chậc, cái này sát ý thật là khủng bố. Đáng tiếc, ngươi còn có thể chống đỡ mấy lần. Chuẩn bị đi chết đi. Các ngươi hôm nay thụ những cái này tội, muốn trách thì trách các ngươi hoàng đế. Nếu như hắn sớm một chút xuất hiện, có lẽ liền sẽ không như vậy. Hai cái bất hủ đang nói. Dương Tử Trương trong mắt huyết quang nồng đậm, một cỗ ngập trời thần uy nở rộ, người như trường mâu, đánh bất ngờ mà tới. Chết, hai cái dị tộc bất hủ ánh mắt ngưng tụ, muốn liều mạng, vậy cũng phải chúng ta đồng ý mới được. Cút về, hai cái dị tộc bất hủ liên thủ, một cái chống chọi Dương Tử Trương thế công, một cái khác nhảy lên đến Dương Tử Trương sau lưng. Hai tay điên cuồng công kích, phanh phanh phanh phanh phanh, chỉ gặp liên tục 3-40 trường cuồng oanh loạn tạc. Què, Dương Tử Trương cả người máu tươi tuôn ra, rơi xuống trong tinh không, thể nội muốn điều động cuồng bạo lực lượng cũng tận số lui về. Hai đại dị tộc bất hủ nhất thời cười lạnh, một cái mới vào bất hủ phế vật, cũng muốn nghịch giết chúng ta, không biết trời cao đất rộng. Hiện tại ngươi đại thế đã mất, chuẩn bị chết đi. Đang khi nói chuyện, hai cái bất hủ cất bước đến Dương Tử Trương trước mặt. Một người trong đó đưa tay, đại thủ huyền như thiết trào, mang theo dày đặc sát cơ hướng Dương Tử Trương đầu lâu chộp tới. Tướng quân, bốn phương tám hướng đại thương đại quân nhất thời kinh hô một mảnh. Trong đó chúng nhiều cường giả phá không mà tới, sắc mặt dữ tợn, vội vàng cứu vãn Dương Tử Trương, nhưng mà bọn họ cuối cùng quá yếu một ít, tại không hủ uy nghiêm phía dưới, liền tới gần đều không thể làm đến, bị vung tay lên liền toàn bộ lật tung ra ngoài. Cùng lúc đó, này xuất thủ đối phó Dương Tử Trương bất hủ cũng đem đại thủ đội lên Dương Tử Trương đỉnh đầu. Phảng phất chỉ cần dùng lực bóp liền có thể nghiền nát Dương Tử Trương đầu. Tướng quân, đếm không hết đại thương binh tướng không khỏi gào thét, sắc mặt tuyệt vọng. Ông, bỗng nhiên, một trận mãnh liệt mà khủng bố không gian ba động giống như sóng to gió lớn cuốn tới. Chỉ gặp một mảnh thất thải thần quang mang theo sức sống chi uy, đột nhiên từ hư giữa không trung xuất hiện, lấy giống như thần lôi chi thế âm vang đến này hai cái dị tộc bất hủ trước mặt. Hai cái dị tộc bất hủ kinh ngạc ngẩng đầu, làm thất thải thần quang lọt vào trong tầm mắt về sau. Chỉ cảm thấy một cỗ phảng phất có thể xé nát hết thảy thần uy rời núi lấp biển mà tới. Bọn họ thần sắc kịch biến, đây là đế binh, dừng tay, này nắm lấy Dương Tử Trương bất hủ kêu to, ý đồ lấy Dương Tử Trương tính mạng áp chế. Nhưng mà hắn bỗng nhiên phát hiện tại cái này thất thải thần quang bao phủ xuống, hắn không chỉ có bị xé nát cảm giác, thậm chí ngay cả thân thể đều phảng phất bị giam cầm, vô pháp động đậy, chớ nói chi đến uy hiếp. Oanh, thất thải thần thuyền ngang ngược mà bá đạo, không có hơi dừng lại một chút cùng trần chờ, mang theo tuyệt đối không thể ngăn cản cuồng bạo đại thế. Phát động hư không vạn trượng gợn sóng, giống như là một vòng phá không hắc ám thái dương, thế như trẻ tre mà qua. Máu nhuộm hư không, chỉ gặp này nắm lấy Dương Tử Trương dị tộc bất hủ, trực tiếp bị nghiền nát thân thể, trở thành bùn nhão. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.